Tu Chân nói chuyện phiếm quần. Chương 955, ta thích ngươi rồi đấy. Cực thích luôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra lúc vừa nhìn thấy cảnh tượng boss bị lửa thiêu khắp người xông tới, lại dựa vào huyền băng thần vật nơi cực hàn để trấn áp vết bỏng, Tống Thư Hàng cảm thấy thật quen mắt. Năm đó có một tu sĩ mạnh mẽ cũng vừa chịu đựng lửa thiên kiếp thiêu đốt, vừa xông tới muốn làm gỏi Tống Thư Hàng. Sau đó Tống Thư Hàng tiểu hữu được các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 nhắc nhở, vung quạt ngự hỏa 3 sao quạt mấy cái, tu sĩ kia lập tức biến thành tro bụi. Tu sĩ đó chính là Bá Thiên Quân, tông chủ Nguyệt Đao Tông, là nam tử đã làm rớt bảo đao ba toái. Cho nên Tống Thư Hàng thử thúc dục khống hỏa quyết, muốn xem thử có thể khiến cho ngọn lửa trên thân người khổng lồ nham thạch cháy càng mạnh hơn không. Có thể là do khống hỏa quyết mà Bạch Tiền Bối đích thân truyền cho có hiệu quả quá xuất sắc, hoặc cũng có thể là do thiên hỏa trên thân người khổng lồ nham thạch vốn chính là đao khí của Hỏa Diễm Đao, có mối gắn kết với Tống Thư Hàng. Ngọn thiên hỏa bất diệt kia quả thật đã bị khống hỏa quyết của Tống Thư Hàng ảnh hưởng, ngọn lửa trên thân người khổng lồ nham thạch càng cháy bùng lên. Nhưng tiếc là dù lửa có cháy mạnh hơn cũng không gây ảnh hưởng gì lớn đối với người khổng lồ nham thạch. Bản thể của người khổng lồ nham thạch chỉ nhíu mày một cái, bàn tay vẫn tung trưởng về phía Tống Thư Hàng không chút lưu tình. Người cũng có chút khôn vặt đấy, nhưng bằng vào tu vi của ngươi, cho dù có toàn lực thúc giục khống hỏa quyết cũng chỉ gãi ngứa cho ta mà thôi. Kích thước ngọn lửa trên thân người khổng lồ nham thạch hiện tại là kết quả sau khi bị hắn phong ấn nhiều năm, kiềm chế nhiều năm. So với lúc ban đầu, nó đã rút nhỏ mấy ngàn lần rồi. Năm đó hắn đại chiến với Xích Tiêu Tử, bị thiên hỏa thiêu đốt, lúc ấy thiên hỏa trên người hắn phình ra phạm vị hơn cả vạn thước, lửa đó là hỏa diễm phần thiên thiêu đốt hừng hực thật sự. Đối mặt với thiên hỏa khủng bố như vậy mà hắn còn thoát thân sống được đến giờ, huống chi chỉ là một chút thiên hỏa hơi lớn thế này. Trong mắt hắn, chút lửa này chẳng là gì cả. Nhưng Tống Thư Hàng thì lại khác, nếu như chúng một trường của người khổng lồ nham thạch, hắn nhất định sẽ bị đánh thành bánh thịt. Hơn nữa còn là loại thịt chín chín phần, bởi vì người khổng lồ nham thạch là nam nhân tự mang theo lửa mà. May là ngay lúc mấu chốt, thế giới hạch tâm đã không làm hắn thất vọng. Thư Hàng, đã giải trừ quấy nhiễu không gian của thế giới hạch tâm rồi. Diệp Tư nói, Tống Thư Hàng vội vàng hạ lệnh cho thế giới hạch tâm kéo hắn vào. Ngay sau đó thân thể của hắn bắt đầu chuyển hóa, được mang vào thế giới hạch tâm. Nhưng trước khi thân thể sắp biến mất, Tống Thư Hàng bỗng vung tay phải chém một đao về phía người khổng lồ nham thạch. Bảo đao bá toái trên tay phải đã sớm vào thế, một nhát đao khí của hỏa diễm đao chém về phía bàn tay to của người khổng lồ nham thạch. Nếu khống hỏa quyết không hiệu quả, vậy có lẽ hỏa diễm đao do Xích Tiêu Tử tiền bối truyền thụ sẽ tạo ra điều bất ngờ cũng không chừng. Dù sao hai thứ này là cùng một gốc, hơn nữa đao ý hỏa diễm đao của Tống Thư Hàng cũng là bắt chước theo Xích Tiêu Tử. Người tưởng ngươi có thể trốn thoát sao? Lúc này, người khổng lồ nham thạch đột nhiên lên tiếng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đao khí hỏa diễm đao chém vào tay của người khổng lồ nham thạch, đao khí hỏa diễm đao dung nhập vào ngọn lửa trên thân người khổng lồ nham thạch, làm cho ngọn lửa lại phồng to lên một chút. Nhưng hiệu quả cũng chỉ tốt hơn khống hỏa quyết một chút mà thôi, không đả thương được căn cơ của người khổng lồ nham thạch. Mà người khổng lồ nham thạch đột nhiên chắp hai tay lại, không tiếp tục công kích Tống Thư Hàng nữa, mà là gia tăng lực độ quấy nhiễu không gian. Bằng vào cảnh giới thực lực của hắn, hắn vừa liếc mắt đã nhìn ra Tống Thư Hàng muốn chạy trốn, nếu như hắn tiếp tục công kích thì sẽ để Tống Thư Hàng chạy mất, đây không phải là kết quả mà hắn muốn thấy. Hắn phải giữ Tống Thư Hàng ở lại. Ngay lúc người khổng lồ nham thạch toàn lực thúc giục quấy nhiễu không gian, quá trình truyền tống không gian của Tống Thư Hàng lại bị ngắt giữa chừng lần nữa. Niềm tin của Tống Thư Hàng tan vỡ. Từ khi có được thế giới hạch tâm, Tống Thư Hàng vốn cảm thấy mình có thêm một lá bài tẩy để thoát thân. Nhưng hai lần bị buộc sử dụng thế giới hạch tâm để thoát thân, cả hai lần đều thất bại. Cũng giống như lần trước, quá trình truyền tống không gian của Tống Thư Hàng vừa mới tiến hành được một nửa đã bị ngắt, lúc này hắn lại rơi vào trạng thái vừa hư ảo vừa chân thật. Thế giới hạch tâm lại bắt đầu điều chỉnh tiếp, thử đột phá quấy nhiễu không gian. Vậy nên Tống Thư Hàng trong trạng thái vừa hư ảo vừa chân thật đã bị người khổng lồ nham thạch bắt lại, kẹp giữa hai tay. Tên bạch kia muốn mang ngươi đi chứ gì? Ha ha ha, ngây thơ quá rồi đấy, có ta ở đây, hắn đừng hòng mang ngươi đi. Người khổng lồ nham thạch cười quái dị nói. Hắn thấy truyền tống không gian của Tống Thư Hàng thì cứ tưởng là tên bạch đã chạy trốn kia đang thi triển lực lượng không gian, muốn cứu thoát Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng cảm thấy thật mệt tim. Hắn có thế giới hạch tâm trong tay, theo lý thuyết thì khi gặp kẻ địch có trình độ kiếp tiên cửu phẩm trở xuống, chỉ cần hắn phản ứng đủ nhanh là có thể thoát thân thành công. Nhưng tại sao đối thủ của hắn luôn không hành động theo lẽ thường thế này? Ngoài ra, Nóng quá. Khi người khổng lồ Nham Thạch khép hai tay lại, ngọn lửa đang thiêu đốt hừng hực trên tay người khổng lồ cũng ảnh hưởng tới Tống Thư Hàng. Mặc dù lúc này hắn đang ở trạng thái vừa hư ảo vừa chân thực, nhưng sức nóng của thiên hỏa vẫn có thể tác động lên người hắn. Lần này là đối mặt với tuyệt cảnh thật rồi. Đánh thì chắc chắn là đánh không lại. Tống Thư Hàng đã thử dùng hết các loại thủ đoạn, nhưng chênh lệch giữa hắn và người khổng lồ Nham Thạch quá lớn. Cho dù người khổng lồ Nham Thạch có tàn phế, chỉ nằm lăn lộn trên mặt đất cũng có thể đè bẹp Tống Thư Hàng rồi. Mà không gian lạ bị quấy nhiễu, hiện tại thế giới hạch tâm không thể kéo hắn vào ngay lập tức được. Còn Bạch Tiền Bối thì biến mất một cách vô trách nhiệm, nói hẹn ngày mai gặp lại, cũng không biết ngày mai nghĩa ấy có tới thật không. Nếu như có thể dụ được Tống Thư Hàng, rất muốn dụ người khổng lồ Nham Thạch vào trong thế giới hạch tâm của mình, sau đó lại chuyển đến không gian Tà Liên, đi gặp bản thể của Bạch Tiền Bối tu. Tiếc là não của người khổng lồ Nham Thạch cũng không phải là não đá, sao có thể dụ hắn vào được. Hắn còn không chịu rơi đi nơi cực hàn này, huống chi là đi vào thế giới hạch tâm của Tống Thư Hàng. Ngươi vẫn không chịu xuất hiện sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch, có giỏi thì đi ra đây, chúng ta tiếp tục chiến một trận nào. Người khổng lồ Nham Thạch nhìn vào hư không nói. Nếu vừa rồi tên Bạch kia đã dùng lực lượng không gian kéo tên tiểu tử này đi, vậy thần niệm của Bạch nhất định đang ở gần đây, chắc hẳn có thể nghe được lời hắn nói. Tống Thư Hàng. Nếu vị Bạch Tiền Bối kia có thể đi ra thì đã sớm đi ra rồi. Ta cho ngươi 10 giây, nếu người đi ra trả lại điện Hàn Đông cho ta thì chuyện giữa ta và ngươi coi như xóa bỏ, ta cũng sẽ tha chết cho tên tiểu tử này. Nhưng nếu ta đếm tới 10 mà ngươi vẫn không ra thì ta sẽ lập tức bóp chết tên tiểu tử này. Người khổng lồ Nham Thạch trầm giọng nói. 10 giây, Tống Thư Hàng liều mạng động não, hắn phải nghĩ ra cách tự cứu mình trong 10 giây. Mà lúc này, người khổng lồ Nham Thạch đã bắt đầu đếm. 10, 9, 8, 7. Trong lúc hắn đếm số, ngọn lửa trên người hắn dần thu liễm lại, trong hư không bỗng hiện lên một tầng nham thạch thật dày bao trùm lên trên người hắn. Hiển nhiên là thương thế của người khổng lồ Nham Thạch đang nhanh chóng khôi phục. Tên này đã ăn trọn 300 pháp pháo của Bạch Tiền Bối, vậy mà lại khôi phục nhanh như vậy. Sinh mệnh lực thật đáng sợ. Đây chính là thực lực của kiếp tiên hoặc trường sinh giả sao? 6, 5, 4, 3. Giọng của người khổng lồ Nham Thạch càng ngày càng trầm xuống, hai tay hắn dần khép lại. Đợi đã, để ta tự gọi lão đại tới, không cần đếm nữa. Tống Thư Hàng đột nhiên kêu lên. Người khổng lồ Nham Thạch nhìn về phía Tống Thư Hàng đang nằm trong tay mình, dưới tầng Nham Thạch, bản thể của hắn nhếch miệng lên. Thật ra vừa rồi Bạch lão đại có việc gấp nên mới đột nhiên rời đi một chút, bây giờ ta có thể kêu hắn trở lại. Tống Thư Hàng nói thật nhanh. Được vậy ta cho ngươi thời gian, ngươi kêu hắn tới đi. Người khổng lồ Nham Thạch vẫn giữ tư thế hai tay khép lại, trong tay âm thầm chuẩn bị một pháp thuật không gian nổ tung. Dù Tống Thư Hàng có bản lĩnh gọi tên Bạch kia tới hay không, hay là Tống Thư Hàng muốn nhân cơ hội thoát thân. Bất kể là khả năng nào, đến lúc đó, người khổng lồ Nham Thạch cũng sẽ thả ra pháp thuật không gian nổ tung. Nếu tên Bạch kia trở lại, trước hết cứ ném cho hắn một cái pháp thuật không gian nổ tung rồi tính tiếp. Còn nếu Tống Thư Hàng muốn trốn, cũng không tránh khỏi không gian nổ tung của hắn, lúc đó tên tu sĩ tam phẩm này chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Mặc dù Tống Thư Hàng không cảm ứng được dao động không gian, nhưng hắn biết chắc người khổng lồ Nham Thạch này đang có âm mưu xấu xa gì đó. Có điều, Tống Thư Hàng hắn cũng không phải dạng vừa đâu. Chỉ thấy Tống Thư Hàng lấy từng miếng kim loại ra từ vòng tay không gian với túi thu nhỏ một tấc. Thứ này gọi là đạo kiếp hắc kim, là tài liệu luyện bảo cực phẩm hiếm có. Càng hiếm có hơn là những miếng đạo kiếp hắc kim trong tay Tống Thư Hàng đều là phiên bản đã trải qua biến dị, thu đủ 10 miếng là có thể triệu hồi một vị chúa tể cửu u. Người khổng lồ Nham Thạch mặt trầm như đá, từ trên những miếng đạo kiếp hắc kim này, hắn cảm ứng được khí tức tương tự với khí tức của tên Bạch kia, đồng thời còn có dao động không gian như ẩn như hiện. Xem ra những thứ này đúng là đạo cụ để triệu hồi tên Bạch kia tới. Tống Thư Hàng cẩn thận ghép 10 miếng kim loại lại với nhau, cuối cùng hợp thành một tấm kim loại hình vuông. Ngay sau đó trên tấm kim loại hình vuông màu đen chợt nổi lên hư ảnh một cây cổ thụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ thụ quái dị vươn ra hai nhánh non, một nhánh nhắm ngay vị trí của Tống Thư Hàng, một nhánh lại kéo dài vào trong hư không. Chừng hai hơi thở sau, một con mắt kim loại to lớn xuất hiện trên bề mặt tấm kim loại. Ngu, con mắt kim loại vừa xuất hiện đã chuẩn bị mở miệng nói chuyện, đồng thời nó đã để cho cây cổ thụ kia mở ra một đường ngầm không gian tạm thời đi thông hiện thế. Bản thân quả cầu kim loại thể lỏng không thể tiến vào hiện thế, thậm chí lực lượng của nó cũng không thể tiến vào hiện thế, nhưng mà các kiếp tiên dưới trướng nó có thể tự do ra vào hiện thế và cửu u, cầu kim loại thể lỏng đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ đường ngầm vừa mở ra, nó sẽ để cho đám thuộc hạ của mình đi lên, kéo ngay tên nhân loại gan lớn bằng trời dám lừa gạt nó lần trước vào thế giới cửu u, sau đó thân là chúa tể của thế giới cửu u, nó sẽ từ từ dạy tên kia biết cách làm người. Nhưng nó còn chưa bắt đầu nói chuyện, Tống Thư Hàng đã mở miệng hét lớn. Lão đại cứu ta đang bị người ta ăn hiếp, chính là tên khổng lồ này nè. Tống Thư Hàng không sợ quả cầu kim loại nhận ra hắn, bây giờ hắn đang ở trạng thái vừa hư ảo vừa chân thực, gương mặt cùng thân thể đều trở nên mơ hồ. Con mắt kim loại ngớ người chẳng hiểu gì cả. Ha ha ha, Bạch, ngươi chết đi cho ta. Chấm, người khổng lồ nham thạch cười như điên, hắn lập tức bỏ pháp thuật không gian nổ tung mà mình đã chuẩn bị sẵn vào trong đường ngầm không gian đang từ từ mở ra trong hư không. Không sai, khí tức trong đường ngầm không gian đối diện chính là khí tức của Bạch. Lúc này, Tống Thư Hàng phát hiện mình rất thích mấy tên không nói hai lời đã cho nổ ngay thế này, cách chương.